Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 699, chương 698 ta liền không nên hỏi ngươi. Kimberly sau khi rời đi, Rama liền không lại đợi trong phòng, mà là tại một đám người quen nhóm tức sửng sốt lại yên tâm ánh mắt bên trong đi ra. Một lần nữa thấy đi ra bên ngoài mặt trời, dù sao Rama không phải thật sự dự định cả một đời đều đợi trong phòng. Chỉ là bởi vì tâm nhãn tiến vào thuế biến kỳ, mới vừa không muốn bị còn lại việc vặt vãnh ảnh hưởng. Lẳng lặng đợi trong phòng, chờ đợi lấy thuế biến kết thúc. Bây giờ, Rama, tâm nhãn đã thuế biến kết thúc, khiến cho trước mắt thế giới triệt để biến một cái dạng. Dưới tình huống như vậy, Rama đương nhiên muốn đi khắp nơi đi, nhìn xung quanh, lợi dụng tăng lên tới một cái cao độ toàn mới. Tâm nhãn, tới quan sát cái thế giới này hết thảy. Đáng nhắc tới chính là, tại tâm nhãn, hoàn thành lần này to lớn thuế biến về sau, Rama đúng là bằng vào nó khám xem đến thế giới một chút vận hành nguyên lý cùng pháp tắc. Bái này ban tặng, Rama kinh ngạc phát hiện chính mình lại có thể trong cái thế giới này vượt qua ma hoạt tính không cân đối nguyên lý. Nói cách khác, cho dù là trong cái thế giới này, Rama đều có thể tại chính mình cùng với người khác trên thân đồng thời thi triển hai loại khác biệt hiệu quả thuật thức, chỉ cần tuần hoàn theo tâm nhãn khám phá con đường vận hành ma lực, phát động thuật thức là đủ. Bỏ qua ma hoạt tính không cân đối nguyên lý, đem không còn chỉ là kim ô cùng thỏ ngọc hai vị này thần linh đặc quyền, càng không còn chỉ là íp hát đặc quyền. Đây có phải hay không là mang ý nghĩa ta tâm nhãn đã tăng lên tới thần lĩnh vực? Rama liền cảm thấy có chút khó tin, nhưng lại không thể tưởng tượng nổi. Đây đều là sự thật, nếu như đem chuyện nào truyền ra ngoài, vậy nhất định hội oanh động toàn thế giới a. Rama liền nghĩ chuyện như vậy, tâm tình lại là tương đương vui vẻ. Thực lực cứ như vậy tăng lên trên diện rộng, ai có thể không cảm thấy cao hứng đâu. Chớ nói chi là kèm theo tâm nhãn tăng lên, Rama còn có thật nhiều nếm thử muốn đi làm, giống như là đối hàng loạt ma thuật tri thức tiến hành tiếp xúc cùng tu tập, giống như là đối hàng loạt chú thuật tri thức tiến hành cải tiến cùng cải tiến. Lại đến, Rama còn muốn đối với mình triệu hoán thuật, khôi lỗi thuật, âm dương thuật, tam đại thuật pháp tiến hành cụ thể chỉnh lý. Thậm chí Rama tại ma thuật sư bát đại bậc thang trên kỹ xảo đồng dạng có rất nhiều lĩnh ngộ, đủ loại phương diện đều đang đợi lấy Rama đi liên quan đến, đi loay hoay. Rama thích vô cùng loại cảm giác này. Xét đến cùng, Rama kỳ thật cũng là một cái yêu quý kỳ tích ma thuật sư. Đối với loại này sự tình là một mực sẽ không bài xích, mà điều này có thể nhường Rama đạt được càng nhiều tiến bộ cùng tăng lên lời nói thì càng là không cần nhiều lời, chỉ có một chữ làm. Bởi vậy, Rama là không kịp chờ đợi nghĩ đắm chìm trong này loại tu hành bên trong. Bất quá, ở trước đó, Hồ Quan Puagi Royal Academy of Mercenat bên trong, một tòa hoang tàn vắng vẻ trong rừng cây, Rama thân ảnh liền như là một con dã thú, xuyên qua tại trong lúc đó, nhấc lên một mảnh tiếng gió thổi. Đó là bởi vì Rama tại chạy. Hô hô hô, Rama liền có nhiều tiết tấu điều chỉnh hô hấp của mình. Chạy ở rừng cây ở giữa, tắm gội tại kình phong phía dưới, lộ ra đặc biệt vui sướng. Hắn bên cạnh trên cây cối, Yaya thân ảnh ra hiện ra tại đó, linh hoạt tại từng cây cây cối ở giữa toát ra. Đi theo Rama bên cạnh, nhìn xem chạy vội bên trong Rama, đẹp đẽ trên gương mặt xinh đẹp đồng dạng mang theo vui vẻ vô cùng vẻ mặt. Cứ như vậy, Rama trọn vẹn chạy nửa giờ. Sau đó, hô hấp của hắn mới bắt đầu trở nên có chút gấp rút. Trên trán cũng là chảy xuống mồ hôi. Thế nhưng là Cho dù là như thế, Rama vẫn như cũ tâm tình khoái trá. Cũng không lâu lắm, Rama chạy vào một mảnh đất trống, dừng ngay giống như dừng bước lại, nhường dưới lòng bàn chân vung lên một trận cát bụi. Thoải mái, Rama hét to một tiếng. Đây là Rama hiện tại chân thật nhất tâm tình. Dù cho hô hấp dồn dập, mồ hôi đầm đìa, Rama tâm tình vẫn như cũ vô cùng vui sướng. Không có cách nào, trước kia ta nào có chạy thành cái dạng này qua a. Rama cười đến đều nhanh không ngậm miệng được. Đi qua, bởi vì làm sinh mệnh lực bị hàng loạt chuyển hóa làm ma lực. Đến mức thân thể một mực khuyết thiếu sinh mệnh lực quan hệ. Rama thể chất vô cùng yếu. Đừng nói là chạy cái 30 phút, liền là chạy cái 5 phút đồng hồ đều sẽ mệt mỏi ngã xuống. Yếu đến cùng cái gì giống như. Hiện tại, Rama rốt cục nương tựa theo. Tâm nhãn, thuế yến, hoàn mỹ trưởng khống sinh mệnh lực điều động cùng lưu động. Tuân theo quỹ tích đặc biệt vận hành, chỉ cần lợi dụng một số nhỏ sinh mệnh lực liền có thể chuyển hóa làm hàng loạt ma lực. Nhường sinh mệnh lực không còn thiếu sót. Cái này khiến Rama tại đây trong vài ngày, thể chất vẫn luôn đang tăng nhanh như gió. Thế là, Rama mới có thể giống như vậy. Tại trong rừng cây chạy như điên nửa giờ, thậm chí còn sử dụng vật thể, kỹ xảo, tăng lên thân thể năng lực, thỏa thích chảy một lần mồ hôi. Nếu như là hiện ở đây, sử dụng vật thể, kỹ xảo, ta hẳn là có thể đủ lấy được cùng ban đầu ở sao bên trong lúc một dạng thân thể điều kiện a. Đi qua, Rama thể chất rất yếu, dù cho sử dụng vật thể tăng lên thân thể năng lực, cái kia tăng lên cũng tương đối có hạn. Bây giờ, Rama thể chất đã khôi phục lại người bình thường trình độ. Tái sử dụng vật thể, tăng lên biên độ liền so sánh lớn. Dù nói thế nào, Rama đối vật thể ma luyện cũng một mực tại tiến hành. Theo tâm nhãn, thuế yến, đối kỹ thuật này nắm giữ cùng sử dụng cũng càng thêm thuần thục cùng cao siêu. Cứ như vậy, Rama mới rốt cục là thu hồi tựa như ở trong game siêu nhân thể chất. Dĩ nhiên, theo người loại kia phạm quy tồn tại là không cách nào sánh được. Dùng server năng lực giá trị tới tiến hành biểu thị, cho dù Rama sử dụng vật thể, kỹ xảo, Strength cùng Agility cũng nhiều lắm là đều là cấp D mà thôi. Endurance càng là sẽ không thay đổi, vẫn như cũ là người bình thường đẳng cấp. Có thể cho dù là như thế, vậy cũng so trước kia thật tốt hơn nhiều. Lại nói, ta cũng không phải lao động chân tay người, vẫn là sử dụng ma thuật, chú thuật đến chiến đấu tương đối thích hợp ta. Rama cũng không có ở phương diện này đến cỡ nào chấp nhất, ban đầu, Rama liền là tại ma thuật phương diện tư thế cao đến quá đáng. Tại võ thuật lên tư chất nhưng liền không có tốt như vậy. Liền kiếm thuật đều dựa vào niệm lực khu chuyển động thân thể tới bắt trước sao bên trong kiếm kỹ. Hệ thống phụ trợ tới hoàn thành. Cho nên, Rama tại thân thể phương diện chỉ truy cầu như người bình thường. Không truy cầu tài trí hơn người. Có hiện tại đẳng cấp cũng rất không tệ. Người cũng là cảm thấy như vậy à. Yaya, Rama quay đầu, nhìn về phía mình bên cạnh. Ở nơi đó, Yaya mặt mày hớn hở xông tới. Đương nhiên, Rama là ưu tú puppeteer. Không cần cùng người khác làm cái gì thô tục thể xác va chạm. Chỉ cần cùng Yaya làm là được rồi. Không bằng nói thỉnh cùng Yaya làm đi. Yaya lè say mê giống như tiến đến Rama trên thân. Ta liền không nên hỏi ngươi. Đừng nghe trên người ta mùi mồ hôi. Ngươi cái si nữ nhân ngẫu. Rama hết thảy tâm tình vui thích liền biến mất không còn một mảnh. Hai người ngay tại trong rừng cây đùa giỡn một thoáng. Cũng kiêm vứt bỏ tức. Không lâu về sau, hai người mới chuẩn bị rời đi rừng cây. Hướng mặt ngoài mà đi. Lúc này, Rama đã nhận ra một chút thay đổi, khiến cho hắn quay đầu, nhìn về phía một bên cây cối, ngoặc kép chấm than, một đầu chân trâu sắc đuôi ngựa liền chấn kinh vểnh lên một thoáng. Ngay sau đó hoảng hoảng trương trương trốn vào phía sau cây. Lại đem mấy con chó chó cái đuôi cho đỉnh đi ra. Ở nơi đó lắc lư. Ếch, thấy thế, Rama đều không còn gì để nói. Yaya đồng dạng vì đó yên lặng. Chỉ là toàn thân đều tản ra khói đen. Đây cũng không phải là lần thứ nhất xảy ra chuyện như vậy. Ra đi, Free, Rama bất đắc dĩ giống như lên tiếng. Ngươi cũng theo ta đã mấy ngày, lại một mực không ra, muốn chơi chơi trốn tìm sao? Rama liền vì thế thấy im lặng, cây cối sau liền truyền đến rối loạn tưng bừng. Ngay sau đó, một thiếu nữ mới mang theo mấy con chó nhăn nhăn nhó nhó đi ra. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.